Chương 813, Mạo hiểm. Thập vĩ vĩ thú ngọc, dạng này kinh khủng đồ vật, nạ rủ tổ cũng không dám đón đỡ, đừng bảo là nạ rủ tổ, tại nạ rủ tổ đối diện đủ chỉ hạ mạ đạ giả cũng giống như vậy. Dù sao, thứ hai hình thái thập vĩ tam vĩ thuộc tính đã đạt đến 1 vạn trở lên. Dạng này kinh khủng thuộc tính nghiền ép cái này nhận giới đều không có vấn đề. Thứ vĩ thú ngọc, liền càng thêm kinh khủng. Diện quốc đẳng cấp công kích. Ai dám dùng sức mạnh sau lưng cánh chim trong nháy mắt nhất động, nạ rủ tổ thân ảnh, đã rời đi nguyên địa. Rời đi thập vĩ vĩ thú ngọc quỹ đạo. Nạ rủ tổ tốc độ rất nhanh, nhưng là, thập vĩ vĩ thú ngọc cũng là không chậm. Có thể nói là chớp mắt đã tới. Nhìn xem đột thứ đến gần ngay trước mắt vĩ thú ngọc, nạ rủ tổ không khỏi trong nháy mắt đồng tử co rụt lại trả cờ dạ điên cuồng phun trào, ra chỉ tại mình sở xạ nụ cánh chim bên trong. Cánh chim nhất động, trong nháy mắt. Như là nhấc lên to lớn như cuồng phong, nạ rủ tổ thân ảnh, cũng là như là mũi tên đồng dạng, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở nơi xa. Mà cái kia vĩ thú ngọc, cũng là tại nạ rủ tổ rời đi tốc độ, trong nháy mắt hoảng sợ qua, chui vào thiên không bất quá, sự tình cũng không phải là cứ như vậy kết thúc ở phía dưới, nhìn xem bên trên bầu trời nạ rủ tổ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cùng nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng là hiểm hiểm tránh thoát thập vĩ công kích. Nhìn xem tránh thoát mình công kích nạ rủ tổ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ, thập vĩ ga ho the tờ một tiếng, gầm thét ở giữa, miệng lớn trong nháy mắt lại lần nữa mở ra. Kinh người trả cờ dạ, lại lần nữa ngưng tụ trong nháy mắt, lại là một viên to lớn 100 mét chi cự vi thú ngọc trong nháy mắt quanh ra. Không, hẳn là liên tục quanh ra. Từng khỏa vi thú ngọc từ thập vĩ trong miệng trong nháy mắt ngưng tụ trong nháy mắt quanh ra. Trong chớp mắt, liền đã dòng dã 10 khỏa 100 mét chi cự vi thú ngọc bao phủ thiên không. Hướng về trên không trung nạ rủ tổ cùng ngũ chi hạ mã đa dạ hoành kích mà đi. Nhìn thấy thập vi công kích, nạ rủ tổ có thể nói nhi vợ tim đờ ập đờ đều là không khỏi chậm nửa nhịp. Dạng này một viên chính là có thể diệt quốc cấp tồn tại, vừa đưa ra hoành ra 10 khỏa đến, thật không có mưa quan hệ sao. Tốt ta, vô luận nạ rủ tổ nghĩ như thế nào, những cái kia vi thú ngọc đã đến. Tốc độ rất nhanh, có thể nói là đột phá âm tốc tốc độ. Nhìn xem mang theo ong long long tiếng xé gió mà đến dày đặc vĩ thú ngọc. Nạ rủ tổ thân ảnh trong nháy mắt nhất động. Phi tốc tránh trốn đi. Bất quá, quá nhanh, nhanh căn bản cũng không có cho người ta một điểm cơ hội. Nếu là nói 1-2 khỏa, còn rất dễ dàng. Nhưng là, hiện tại, số lượng càng nhiều, coi như tại đơn giản đều sẽ trở nên phiền phức vô cùng. 1 viên, 2 viên, 3 viên, 5 viên phe phẩy sau lưng cánh chim. Nạ rủ tổ thân ảnh trên không trung bay múa, từng khỏa vĩ thú ngọc từ nạ rủ tổ bên cạnh đi qua. Đều bị nạ rủ tổ né tránh ra, bất quá, né tránh cũng là càng ngày càng khó. Sau cùng nhìn trước mắt viên này tại mắt trung Việt kéo càng lớn vĩ thú ngọc. Nạ rủ tổ biết, giờ khác này là tránh không tránh được. Trong nháy mắt, sờ xà nủ càng thêm ngưng thật. Một mực đem nạ rủ tổ hộ ở bên trong. Vĩ thú ngọc hoảng sợ qua, trong nháy mắt che mất nạ rủ tổ. Sờ xà nủ, cũng là trong nháy mắt, liền đã bị vĩ thú ngọc thôn phệ. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ tương đối may mắn, hắn thực lực vốn là so nạ rủ tổ cường đại, tốc độ tự nhiên cũng là càng tăng nhanh hơn. QNZ không biết thập vĩ có phải hay không cố ý đối phó nạ rủ tổ, thời khắc vĩ thú ngọc đại bộ tờ HN đều là tập trung ở nạ rủ tổ bên kia. Mà tại Uchiha Mạ Đạ Dạ bên kia, thì là rất ít. Tại sở xạ nũ bị hủy đi một nửa tình huống dưới, Uchiha Mạ Đạ Dạ trốn ra thập vĩ 10 khỏa vi thú ngọc phạm vi công kích quý đạo vi thú ngọc sẽ qua, nhấc lên một trận cuồng phong, trong nháy mắt, liền đã xông lên thiên không, đâm rách tầng mây không lâu sau đó oanh một tiếng oanh minh, trong nháy mắt, từ cái kia thiên không truyền vang, chấn kinh cái này chiến trường ở giữa, vậy cái này thiên không cái kia mở tối tầng mây, trong nháy mắt, như là bị một chỉ vô hình đại thủ xốc lên. Từ ban đầu một điểm tinh mang sáng lên, đến sau cùng to lớn năng lượng, trong nháy mắt nổ tung tầng mây, tại cái này chiến trường thượng không, nguyên bản bởi vì thập vĩ lực lượng mà sinh sinh thiên địa dị biến thiên không, đã khôi phục nguyên dạng, sở hữu mở tối ô vân đã bị xông mở. Đây hết thể bồi dưỡng người, ý lì hải nguyên vẫn là thập vĩ. Một cái công kích, một viên vĩ thú ngọc, trong nháy mắt, đem tầng mây chôn vùi. To lớn năng lượng nổ tung, đem tầng mây đẩy ra không biết bao xa. Ở chân trời, chỉ gặp dày đặc trùng điệp tầng mây, làm thành một vòng tròn, giống đem cái này cái thế giới quay chung quanh. Tại bên trên bầu trời, không có tầng mây ngăn cản, đã có thể nhìn thấy đêm đó rỗng, bên trên, cái kia lóe ra quần tinh, còn có, cái kia treo trên cao tại phía trên bầu trời trăng tròn không còn có chỉ gặp, 10 khỏa điểm đen, thẳng trùng thiên không, như là sông phá thương khung. Càng ngày càng cao sau đó ầm ầm ầm ầm ầm liên tục 10 tiếng oanh minh, lấy 10 khỏa vị thú ngọc, trong nháy mắt, nổ tung kim quang lấp lóe trên trán, mang theo một vòng mồ hôi lạnh, nạ rủ tổ thân ảnh xuất hiện ở không trung, thiên đạo dẫn lực, để nạ rủ tổ lơ lửng tại hư không bên trong. Ánh mắt, có chu tờ sợ hãi xem ở sông phá tầng mây thập vị vi thú ngọc, còn có cái kia kinh khủng uy lực chỗ bồi dưỡng cảnh tượng. Kém chút viết gì chúc ở đây rồi. Đối mặt thập vị vi thú ngọc, sơ xạ nụ căn bản là không ngăn cản được, mỗi lần bị cái kia vị thú ngọc bao phủ. Sở Sạ Nụ liền bị cái kia bắn vọt thương khung vĩ thú ngọc mang theo sông hướng thiên không, đồng dạng, tại vĩ thú ngọc bên trong, bị vĩ thú ngọc bao phủ Sở Sạ Nụ, cũng là ở bên trong bị cấp tốc ăn mòn. Như là dẹt cả bên trong bo tờ biến may mắn sau cùng thời điểm nạ dù tổ quả quyết là có thần kính thông, trong nháy mắt rời đi vĩ thú ngọc, tăng thêm Sở Sạ Nụ sức phòng ngự cũng là vì nạ dù tổ ngăn cản một cái một lát thập vĩ vĩ thú ngọc. Mới khiến cho nạ rủ tổ có thời gian trốn thoát. Muốn bằng không, tuyệt đối sẽ chết tại thập vĩ vi thú ngọc bên trong. Đây là nạ rủ tổ lần thứ nhất dạng này trực diện tử vong. Nói thật ra, cái này đem sự tình, nạ rủ tổ từng có một lần, như vậy, liền tuyệt đối không muốn lại có lần thứ hai. Trên thân, trạ cơ giả phun trào, khôi phục bị thập vĩ vi thú ngọc chỗ hủy diệt sở xa đủ, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ ánh mắt nhìn về phía. Ở giữa nạ rủ tổ trốn khỏi thập vi vi thú ngọc, đến lúc đó để ủ trí hạ mạ đạ giả có chu tờ giật mình, bất quá, rất nhanh cũng là không có để ý, sẽ không gian nhẫn thuật, chỉ cần phản ứng kịp thời, trốn qua một kiếp là không có vấn đề. Mà nạ rủ tổ, cũng là thu hồi nhìn hướng thiên không ánh mắt, ngược lại nhìn về phía ủ trí hạ mạ đạ giả. Bất quá, càng nhiều, là đang chú ý phía dưới thập vi, so với thập vi đến, hiện tại đối với nạ rủ tổ tới nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ căn bản liền không có cái gì nguy hiểm. Thập vĩ, mới là nhất nhân vật nguy hiểm.